Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Đi xa nhà liền ý vị trở thành mua hộ. Dịch Trạm hậu viện, giữa không trung phía trên, Đoạn Kinh Dương linh lực hóa thành từng mảnh màu hồng cánh hoa, quay chung quanh tại bên cạnh hắn bay múa. Hắn mỗi đánh ra một trường, những cái kia màu hồng cánh hoa đều sẽ theo trường phong vũ động. Lô Vĩ Đồng hai tay đều nắm một thanh đoản mâu. Đoản mâu có thể dùng ở ném, cũng có thể dùng tại cận chiến. Nếu ném ra ngoài, chỉ cần Lô Vĩ Đồng giương một tay lên, liền sẽ bay đến Lô Vĩ Đồng trên tay. Đoản mâu ném ra ngoài về sau, sẽ khiến phong lôi vũ động, khí thế bất phàm. Lô Vĩ Đồng đồng thời phát ra hai cái đoản mâu, dẫn tới thiên lôi nổ vang, thế mà ẩn ẩn có nhất trọng thiên kiếp uy năng. Thế nhưng là, quay chung quanh ở bên người Đoạn Kinh Dương những cái kia màu hồng cánh hoa lại tụ thành một đầu màu hồng trường đái, nghiêm mật phòng thủ cái này lôi động uy năng. Không nghĩ tới là đường đường Hoàng Sa đạo thủ lĩnh, lại là Tuyệt Tình Tông phản đồ. Cái này Lạc Anh Tuyệt Tình trưởng sử dụng coi như không tệ a. Lô phó tướng ngươi cái này thiên lôi xong mâu đánh ta hảo hảo sợ hãi. Đoạn Kinh Dương thoại âm vừa dứt, song trưởng đẩy ngang, bên người màu hồng cánh hoa cuốn lại với nhau, tạo thành một mảnh hoa sóng trực tiếp đánh về phía Lô Vĩ Đồng. Lô Vĩ Đồng hai tay cùng lúc giương lên, hai cái đoản mâu kịp thời trở lại trong tay. Hai cái đoản mâu đồng thời ở trên tay hắn lượn vòng chuyển động, tạo thành một cái phong lôi vòng bảo hộ, chặn lại cái kia cánh hoa trùng kích. Mặc dù Đoạn Kinh Dương lúc này cùng Lô Vĩ Đồng y nguyên đánh sinh động, nhưng là hắn y nguyên phát giác được mình mặt khác hai bên đánh bất ngờ người tựa hồ cũng kích phát phù trận, cái này khiến hắn hơi phân thần, hơn nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Thì ra là không chỉ một cái phương hướng chôn xuống phù chú, mà là cái này Dịch Trạm bốn phương tám hướng đều chôn xuống phù chú. Ngay cả Đoạn Kinh Dương đều không thể trách cứ mặt khác hai đường nhân mã. Ai có thể đoán được mấy cái khác phương hướng đều chôn xuống nhiều như vậy phù chú. Cứ như vậy, Đoạn Kinh Dương áp lực trở nên phi thường lớn. Hừm, có phải hay không gấp gáp? Đồng bạn của ngươi đuổi không tới. Lô Vĩ Đồng cũng giống như nhìn thấu Đoạn Kinh Dương lo lắng. Kỳ thật hắn cũng đang hiếu kỳ, rốt cuộc là ai tại Dịch Trạm bên ngoài chôn xuống nhiều như vậy phù chú. Đoạn Kinh Dương cười nhạt một tiếng, lại không có trả lời. Lô Vĩ Đồng cười lạnh một tiếng, linh khí bắn ra, trực tiếp liền dẫn theo hai cái đoản mâu xông đi lên. Đầu rồng mang theo hai người đồng bạn chậm rãi tới gần Dịch Trạm. Bọn họ không cách nào giống Đoạn Kinh Dương như thế một trưởng đánh ra tất cả phù chú. Bọn họ chỉ có thể vừa đi vừa thăm dò. Đừng hỏi bọn họ vì sao không xông vào. Bọn họ ngay từ đầu liền thử qua. Liên tiếp phát động phù chú không chỉ có để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Vạn nhất sơ ý một chút, sẽ còn thụ thương. Thế là, bọn họ cũng chỉ có thể vừa đi vừa loại bỏ. Cũng may mắn bọn họ có ba người. Ba người đồng thời xuất thủ, càng không ngừng phát động cái kia chôn dưới đất phù chú. Quá trình này cũng coi là thuận lợi, cũng bất quá là làm trễ nải một đoạn ngắn thời gian. Một bên khác, lão Triệu tình huống cũng không kém bao nhiêu. Kỳ thật, bọn họ hai nhóm người này mới là một lần này cướp hàng hành động chủ lực đội ngũ. Làm Lâm Bắc Thành linh hồ cảnh cao thủ Lô Vĩ Đồng bị Đoạn Kinh Dương cuốn lấy, mấy người bọn hắn liền có thể đối người của đoàn xe tiến hành đánh lén, sau đó đem hàng hóa mang đi. Hiện tại đối bọn hắn mà nói vấn đề duy nhất chính là cái này vô duyên vô cớ xuất hiện vô số phù chú. Những bùa chú này rốt cuộc là ai làm ở chỗ này? Chính là những bùa chú này. Để đầu rồng bọn họ tập kích cùng Đoạn Kinh Dương đã xảy ra chênh lệch thời gian, làm trễ nải nhất chiến đấu cơ tốt. Mắt thấy bây giờ cách Dịch Trạm đã không xa, chỉ cần bọn họ vượt qua phù trận. Đầu rồng vào lúc này lại thấy được tại dịch trạm ngoài nửa dặm bỗng nhiên dâng lên một cái màu vàng. Đất hơi mờ vòng bảo hộ. Tình huống như thế nào? Dịch trạm thủ hộ đại trận tại sao lại khởi động? Dịch trạm bên trong đoạn kinh dương càng khiếp sợ hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đoạn kinh dương bọn họ đã cuốn lấy phủ tướng quân mấy cái tu giả. Mà nếu muốn đi khởi động lại đại trận, nhất định phải qua tầng duy thông một cửa ải kia. Thông thường linh tỉnh cảnh tu giả, căn bản là không có cách đánh thắng được tầng duy thông. Chẳng lẽ là tầng duy thông trở mặt? Đoạn kinh dương sắc mặt cũng không nhịn được trở nên âm trầm. Cái này hậu thổ linh quang cháo đại trận, mặc dù nói không phải là cái gì tinh diệu đại trận, nhưng lại liên thông đại địa, lấy đại địa linh lực khu động, liền xem như linh hồ cảnh tu giả phải phá đại trận này, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Hơn nữa, cái này hậu thổ linh quang cháo nếu khởi động, liền mang ý nghĩa truyền âm trận cũng khởi động. Dịch trạm nơi này truyền âm phù chú lại cũng không bị hạn chế. Lô Vĩ Đồng có thể lập tức từ Hoàng Thổ Trấn, Bắc Hải Trấn thậm chí Lâm Bắc Thành gọi tới trợ giúp. Cái này đoạn kinh dương thủ hạ đều là người thông minh. Tại hậu thổ linh quang cháo đồng thời, bọn họ căn bản là không có dự định cường công. Bọn họ cơ hồ trong cùng một lúc làm ra cùng một cái quyết định. Trốn, đây đều là ở nơi này đất vàng trên mặt đất thân kinh bách chiến giặc cướp. Bọn họ rất rõ ràng, muốn ở trên mảnh đất này sống sót, nhất định phải nhận rõ tình thế. Cái này hậu thổ linh quang cháo một khi thăng lên, liền mang ý nghĩa bọn họ trong thời gian ngắn công không vào cái này dịch trạm. Mà trong trạm dịch truyền âm lại không cấm chế, Lâm Bắc Thành cao thủ lúc nào cũng có thể sẽ tới trợ giúp. Bọn họ hiện tại đi còn kịp, chỉ là bọn họ có thể đi, đoạn kinh dương lại đi không được. Hắn cũng vô pháp trong thời gian ngắn đánh vỡ cái này hậu thổ linh quang cháo. Mà Lô Vĩ Đồng càng là ở khổ khổ quấn lấy hắn, để cho hắn không cách nào thoát thân. Cùng lúc đó, vị kia khởi động lại trận pháp đại công thần Trần Trường Thanh đã về tới mình dịch trạm căn phòng bên trong. Trong tầng hầm ngầm, Trần Trường Thanh làm đơn giản xử lý. Hắn dùng đan cấm linh thuật dây thừng đem tầng duy thông trói lại. Hơn nữa ở trên tường lưu chữ, nói mình đã từng thiếu Lâm Bắc Thành chủ nhân tình, bây giờ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cũng coi là trả nhân tình. Sau đó, lại làm một chút bố trí cùng manh mối. Những vật này sẽ đem điều tra người dẫn đạo đi một phương hướng khác. Hậu thổ linh quang cháo đại trận này, Trần Trường Thanh cũng không dùng đến mình mang tới linh thạch. Bởi vì hắn từ tầng duy thông trên người tìm được bị lấy ra khối kia linh thạch. Về phần truyền âm trận, hắn lợi dụng mình vẽ bùa nhiều năm tri thức, lấy truyền âm trận đường vân họa pháp một lần nữa điều chỉnh trận pháp, dễ dàng liền phá cấm chế. Bây giờ có thể nói là đại cục đã định, bị nhốt trong đại trận ba tên hoàng sa đạo cơ hồ là không có đào tẩu cơ hội. Xung quanh địa khu cao thủ vừa đến, bao quát đoạn kinh dương ở bên trong ba người chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Cái kia đoạn kinh dương không biết tế ra pháp bảo gì, thế mà gắng gượng ở phía trên hậu thổ linh quang cháo đánh ra một lỗ hồng. Tại bỏ ra một cánh tay thê thảm đau đớn đại giới về sau, sửng sốt từ Lô Vĩ Đồng truy kích phía dưới đào thoát. Đoạn kinh dương đào thoát về sau, còn dư lại hai tên kia linh tuyền cảnh hoàng sa đạo liền chủ động đầu hàng. Hai canh giờ về sau, Hoàng Thổ Trấn cùng Lâm Bắc Thành đều tới hai tên linh hồ cảnh cao thủ. Loạn cục dần dần lắng lại. Lần này dạ tập, y nguyên tồn tại rất nhiều bí ẩn. Tỉ như cái kia chôn ở bốn phương tám hướng phù chú là người phương nào chỗ chôn. Lại nói thí dụ như cái kia đánh bại tầng duy thông cao thủ thần bí rốt cuộc là người nào. Loạn cục qua đi, Chu Long cùng Lô Vĩ Đồng đều có đến đây hỏi thăm Trần Trường Thanh tình huống. Khi biết Trần Trường Thanh không ngại về sau, cũng không đối Trần Trường Thanh chú ý nhiều hơn. Đối với cái này, Trần Trường Thanh cũng thở dài một hơi. Một lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Trần Trường Thanh cũng không có chuẩn bị thêm một chút. Nói thí dụ như cái kia phù trận, đối linh hồ cảnh trở lên tu giả tác dụng không lớn. Bởi vì linh hồ cảnh trở lên tu giả là không cần thi triển thuật pháp liền có thể ngự không phi hành. Cứ như vậy chôn ở dưới đất phù chú sẽ rất khó đưa đến vốn có hiệu quả. Thậm chí còn có thể bị người một kích phát động tất cả bùa chú hiệu quả. Mà nhất mấu chốt nhất một điểm là, nếu là mỗi lần đi xa nhà đều như vậy làm mà nói. Tiêu hao thực sự quá lớn, căn bản không phù hợp kinh tế hiệu quả và lợi ích. Về sau nhất định phải nghĩ một cái cùng thích đáng, tiêu hao càng ít phương pháp. Ngoài ra, chính là Trần Trường Thanh không thể không tự mình động thủ đi một lần nữa kích hoạt đại trận. Chuyện này, nói thật, hắn một mình đi hoàn thành chuyện này mà nói, đúng là có nguy hiểm rất lớn. Một khi bị người đánh vỡ, hắn sẽ bị bại lộ ra thực lực của mình. Đương nhiên, cái này cũng không có gì. Chỉ là át chủ bài bại lộ sẽ để cho Trần Trường Thanh cảm thấy 10 phần không thoải mái. Nếu ngay từ đầu quyết định ẩn giấu thực lực, tự nhiên là cần nghĩ kỹ như thế nào tránh khỏi bại lộ thực lực. Chí ít, ở tiên giới khe hở giáng lâm trước đó, hắn vẫn là không có bại lộ thực lực dự định. Vì để tránh cho lại xuất hiện vấn đề tương tự, Trần Trường Thanh cảm thấy mình cần mấy cái áo lót. Về sau có chuyện gì không tiện mình ra mặt mà nói, liền thay đổi áo lót đi làm, liền xem như bị người phát hiện, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Trường Thanh đem những cái này từng cái tại nhật ký bên trên nhớ kỹ. Chờ trở về đi Bắc Hải Trấn về sau liền từng đầu tìm kiếm phương pháp giải quyết. Mặc dù Trần Trường Thanh làm người hai đời, đời trước hắn bất quá là một sinh viên đại học bình thường. Đời này nói trắng ra là hắn cũng không có chân chính thấy qua việc đời. Có rất nhiều chuyện, hắn đều là dựa vào mình não bổ đi tiến hành trước đó chuẩn bị. Ngày sau kinh lịch nhiều, tài nguyên nhiều, kiến thức rộng, liền mang ý nghĩa hắn có kinh nghiệm càng nhiều đi đối mặt khó khăn. Tăng lên bản thân, dạy dỗ muội muội. Sau nửa đêm, Trần Trường Thanh tại biết có mấy tên linh hồ cảnh cao thủ canh giữ ở dịch trạm, cũng ngủ một giấc ngon lành. Ngày thứ hai gần sát buổi trưa thời điểm, hắn mới ung dung tỉnh lại. Hắn thu thập đồ đạc xong ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện phủ tướng quân đội xe đã trước một bước rời đi. Chu Long đi lên phía trước cùng Trần Trường Thanh lên tiếng chào. Trường Thanh thiếu gia, Trần Trường Thanh, Long Thúc, tối hôm qua chúng ta không có cái gì hao tổn a. Chu Long, cũng không có tổn thất. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Vậy chúng ta ăn trưa qua đi liền xuất phát. Chu Long, đúng, sau buổi cơm trưa, Chu Long rời đi dịch trạm, mệnh lệnh đội xe chuẩn bị xuất phát. Trần Trường Thanh lên xe ngựa, nhìn một chút muội muội trạng thái. Lúc này đoán chừng Trần Tử Nghênh vừa lúc ở nghỉ trưa. Thế là Trần Trường Thanh liền phát động vạn lý đồng tâm chú. Ca, ta tại ngủ chưa? Điện thoại, không, vạn lý đồng tâm chú vừa mới kết nối. Trần Tử Nghênh liền cùng Trần Trường Thanh vung lên kiều. Nghênh nhi, ta nói với ngươi chuyện này. Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghiêm túc. Trần Tử Nghênh cũng là sững sờ. Chuyện gì? Tối hôm qua ta ở lại cái kia dịch trạm, bị Hoàng Sa đạo tập kích. Trần Trường Thanh nói như thật nói. A, ca ngươi không sao chứ? Ngươi vì sao không nói cho ta? Ta để ba ba tìm người đi cứu ngươi a. Trần Tử Nghênh lo lắng nói. Trần Trường Thanh, bây giờ không sao. Trần Tử Nghênh, a, có ý tứ gì? Ngươi nói a. Trần Trường Thanh, nói xong. Chính là tối hôm qua bị tập kích, bây giờ không sao. Trần Tử Nghênh bĩu môi, người chán ghét, nói chuyện nói một nửa. Trần Trường Thanh, tốt a, ta ta trở về lại cùng ngươi nói rõ chi tiết. Tối mai hẳn là liền có thể đến Lâm Bắc Thành. Vậy ngươi nhớ kỹ đáp ứng ta muốn mua những thứ gì cho ta không? Lâm Bắc Thành tiên ngọc cao, Lâm Bắc Thành y la tán, còn có bách hoa cao, còn có Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Cái này dị giới cùng địa cầu tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Khi ngươi phải đi xa nhà một chuyến, như vậy thì mang ý nghĩa ngươi muốn trở thành một kiêm chức mua hộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?